Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại một cây viết, một tác giả rất thân quen, Phi Hưng. Từ sau khi kết thúc series Tổ Sư Vinh, thì ngày hôm nay bạn ấy mới quay trở lại với một truyện ngắn gửi đến quý bà con. Truyện có tựa đề Ngôi Mộ Bị Yểm. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Cảnh đêm luôn là một thứ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và bình an. Nhất là khung cảnh nên thơ lắng động ở những chốn làng quê yên bình. Chỉ cần nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao thôi, trong lòng mỗi người đều sẽ bất giác cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chốn thị thành thì kém hơn đôi chút, tuy vẫn còn đó khung cảnh xô bồ, nhiều chiếc xe nối đuôi nhau chạy bên ngoài đường lộ rộng lớn. Nhưng càng về khuya thì càng thưa thớt dần. Một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi đã qua, trừ khi là có việc bất khả kháng. Nếu không thì mấy ai muốn bôn ba vào thời điểm này đâu. Ai cũng muốn được nghỉ ngơi, được thả lỏng toàn thân trong mái ấm của chính mình. Trời càng tối, mỗi con đường càng vắng bóng người qua lại. Cũng là thời điểm cho những người thích cảm giác nhẹ nhàng mở cửa bước chân ra ngoài tản bộ. Họ đi không có chủ đích, cốt chỉ muốn hít chút khí trời, lanh quanh một vòng cho khuây khỏa nhẹ nhàng rồi trở về nhà. Lúc đi ngang qua những quán nhậu vẫn còn đông nghịch người, họ khẽ nhìn vào một chút. Bên trong là những tiếng hô đầy khí thế, ai nấy mặt mày cũng đỏ rực, tư thế nghiêng ngả, giơ mạnh ly trong tay lên cao. Nói đủ thứ chuyện trên đời, nhìn qua vô cùng sôi động. Cứ như thế, một nhóm hướng nội cùng một lớp hướng ngoại đứng cùng một chỗ, trở thành bức tranh đầy ý vị của cuộc sống ngoài xã hội, đối lập nhưng không mâu thuẫn. Con người vẫn cứ như vậy, song hành cùng nhau, muôn màu muôn vẻ không thể tách rời. Có tiếng ly dở vang lên, tiếp theo đó là liên tục những âm thanh đổ nát phát ra từ một cái quán bia lớn trên đường lộ, kèm theo là vô số âm thanh la hét của đủ kiểu sắc thái: bực bội, sợ hãi, ngạc nhiên, bất đắc dĩ. Quá ra bên trong sân của quán này là một cảnh tượng lộn xộn. Có trận ẩu đả đang diễn ra ngay chính giữa quán. Cái bàn gỗ lớn với bên trên được đặt đầy các món ăn ngon đã bị hất văng nằm nghiêng ngả trên sàn gạch. Người xung quanh hốt hoảng né ra xa để tránh bị dọa lây, nhưng cũng không hề chạy ra ngoài mà đứng cách một đoạn tự cho là an toàn. Sau đó bắt đầu tụm năm tụm ba châu đầu hống hức. Sở dĩ những người hóng chuyện này không quá sợ hãi là vì trước mắt họ cũng không phải kiểu mấy vụ thanh trừng của hai băng nhóm gì cả, chỉ là mâu thuẫn giữa những thực khách ngồi ở bàn nhậu. Sau khi quá chén thì bắt đầu lời qua tiếng lại, to tiếng mắng mỏ, cuối cùng xảy ra cớ sự như bây giờ. Chỉ có ông chủ quán cùng đám nhân viên là hớt hải. Nhân viên phục vụ ngao ngán nhất là gặp phải những sự việc như thế này. Đám thực khách đánh nhau ra sao không biết, chỉ biết người phải dọn dẹp những thứ bừa bộn mà họ để lại chính là mình. Thêm việc mà không có thêm chút tiền nào, ai lại muốn mấy kiểu hành xác kiểu như làm không công như thế này đâu. Chủ quán cũng không ngoại lệ, đồ đạc tài sản bị đập dỡ, tuy nói về sau sẽ được đền bù, bồi thường thiệt hại, nhưng kỳ thực rất phiền phức, phải trải qua đủ thủ tục này kia, kê khai các kiểu. Đó là còn chưa nói tới trường hợp vụ việc đi quá xa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thì chủ nhà hàng cũng phải bị kêu lên lấy lời khai, cung cấp camera giám sát, xuất trình giấy tờ đăng ký kinh doanh, bị gọi đi làm chứng các kiểu, rất là phiền phức. Vì vậy ai nấy đều không mong muốn đối mặt với vấn đề này. Nhưng quán nhậu là nơi phức tạp, có muốn hay không thì những trận ẩu đả vẫn sẽ diễn ra theo một cách bất ngờ không báo trước. Đêm nay chỉ là một ví dụ trong vô vàn ví dụ mỗi ngày mà thôi. Người chủ nhà hàng thở hắt ra một hơi, ánh mắt mệt mỏi chán ghét nhìn về chỗ đám đông, nơi có một người thanh niên tầm 20 mấy tuổi đang ngồi bệt dưới đất, một tay chống xuống sàn nhà để bản thân không gục ngã, một tay ôm lấy sau đầu, máu đỏ đang không ngừng chảy ra ướt sũng cả một mảnh áo sau lưng. Đối diện là một người đàn ông khác lớn hơn anh ta một chút, khuôn mặt tái nhợt, miệng thở hồng hộc. Người này tựa như bị đứng chôn chân tại chỗ, biểu tình lộ rõ hiện thời chính hắn cũng không biết phải làm sao. Men say làm cho con người ta bị kích thích, dễ trở nên cuồng loạn và bạo lực bất chấp tất cả. Trên tay người đàn ông đang là một chai bia đã bể mất một nửa, nơi bị bể tạo thành những mũi thủy tinh sắc nhọn rất đáng sợ. Đây là lý do mà người quen chung bàn với anh ta không dám lại gần can ngăn. Người đàn ông có lẽ vì đã thanh tỉnh được một chút, chính chai bia trong tay anh ta đã dỗ mạnh một cú vào phía sau đầu đối phương, khiến nạn nhân ngồi trên đất chảy máu không ngừng. Sau phút bốc đồng chính là sợ hãi. Anh ta ý thức được mình gây ra hậu quả nghiêm trọng, bây giờ chỉ biết run rẩy chứ không còn bị men say chi phối nữa. Mình vừa làm cái gì vậy? Cánh môi anh ta mấp máy tự lẩm bẩm, thanh âm run run lắp bắp, rất rõ ràng đã tỉnh khỏi cơn say. Thấy người xung quanh tụm năm tụm ba nhìn mình với ánh mắt địch ý còn chỉ trỏ, gã càng thêm rối bời. Vì vậy nhất thời đứng ngơ ngác tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo. Tránh ra! Mọi người tránh ra! Có chuyện gì vậy? Trời ơi! Mau gọi xe cứu thương đi! Chủ quán đâu? Ai là chủ quán? Người đàn ông cầm chai bia kia rõ ràng cũng rất xui xẻo, còn không có cả cơ hội dàn xếp giải quyết nội bộ. Sự việc xảy ra lại vừa đúng lúc có hai chiến sĩ cơ động đang đi tuần đêm, và giờ đây họ đã có mặt ở trong sân. Thấy tên này còn đang đứng sững người, một chiến sĩ đã tiếp cận tước bỏ chai bia trên tay hắn rồi khống chế ngay lập tức. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của công an phường, dân phòng cùng xe cứu thương. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, rộn ràng cả một góc phố phường. Kẻ ra tay đánh người bị áp giải đi, ông chủ nhà hàng cũng bị gọi theo để lấy lời khai. Người này chỉ biết thở dài ngao ngán, mình bán cái quán nhậu thôi mà, đúng thật là không dễ dàng chút nào. Mấy tiếng sau đó, người đàn ông bị bắt đi đang ngồi trong phòng, mặt mày tái mét, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi. Có lẽ trời đã quá khuya mà còn chưa được ngủ, lại thêm căng thẳng nên hắn ta nhìn như già đi mấy tuổi. Đối diện là một cán bộ mặc thường phục tên là Quý, vừa kết thúc quá trình lấy lời khai. Quý cẩn thận xem lại những giấy tờ trên tay mình, tỉ mỉ kiểm tra xem có sót chi tiết nào hay không. Khuôn mặt của người cán bộ đầy vẻ kiên định, nghiêm nghị, hai mắt lạnh lẽo, đầy tinh thần áp đảo. Đây là bộ dáng luôn phải có khi giáp mặt với những đối tượng cần điều tra. Là một người trong ngành, đối với anh thì chuyện thức khuya làm việc đã trở nên quá quen thuộc, hoàn toàn không thể bắt gặp trạng thái quể quải giống như kẻ đối diện đang thể hiện. Xem qua một lượt, Quý biết đây là một vụ rất bình thường, thuộc về mâu thuẫn dân sự. Nhưng từ khi Hoàng chính là người vừa cung khai ngồi ở đối diện cầm chai bia đánh Thọ, là đồng nghiệp của anh ta, dẫn đến thương tích, thì vụ này từ mâu thuẫn dân sự đã chuyển qua hình sự. So với những vụ trọng án mà Quý đã kinh qua thì những chuyện như vậy quả thực nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nên quá trình làm việc cũng rất trôi chảy nhanh chóng. Hoàng mệt mỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn người cán bộ với vẻ e dè, rồi dùng hai bàn tay xoa xoa lên mặt liên hồi cho tỉnh táo hơn. Khi có một thứ mát lạnh chạm vào má mới khiến anh ta lạnh lẽo đến cả tim. Là một phó giám đốc uy quyền như Hoàng, nào đã bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ bị còng tay tạm giam như bây giờ. Nơi anh ta đến thường là những chỗ sang trọng, ăn ngon uống sướng. Chỉ qua một đêm đã ngồi trong phòng hỏi cung. Biến đổi sinh hoạt quá nhanh làm anh ta như rớt từ trên cao xuống vực sâu, nhất thời khó tiếp nhận được. Thưa cán bộ, tôi sẽ phải bị xử phạt như thế nào? Tội của anh là đánh người gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tất nhiên sự việc có nhẹ có nặng, còn tùy yếu tố. Ví dụ như thương tích của người bị anh đánh ở mức độ nào, hoặc là phía người bị hại có yêu cầu gì, là bãi nại hay muốn truy cứu trách nhiệm của anh, như vậy mới có hướng xử lý tiếp theo. Tôi chỉ là nhất thời nóng giận, lại thêm uống một chút nên lỡ tay. Tôi hối hận lắm. Tôi có thể gặp cậu Thọ để xin lỗi được không? Tiền thuốc men hay bồi thường tôi đều xin chịu hết. Thọ đang ở bệnh viện, còn anh thì chưa thể rời đi. Nhưng tôi sẽ chuyển lời xin lỗi của anh đến cậu ta. Còn kết quả như thế nào á thì tôi không nói trước được. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Quý gật đầu một cái, rồi cầm lấy giấy tờ đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đã có một thanh niên khuôn mặt lanh lợi đứng ở ngoài chờ sẵn, nhoẻn miệng cười nhìn anh đầy háo hức. Quý lắc đầu ngao ngán. Đây là Dũng, em trai ruột của Quý. Dũng theo nghề báo chí, bản thân cũng làm chủ một trang thông tin cá nhân, truyền đưa các tin tức trong địa phương được nhiều người theo dõi. Dũng trước khi chưa vào nghề cũng lẻo đẻo đi theo sau anh mình để hóng hớt. Lúc bắt đầu về làm mảng thông tin thì càng bám anh không rời. Ngoài lúc phải làm việc ở cơ quan, đa phần thời gian nó đều tới đây uống cà phê hóng chuyện. Dũng rất biết đối nhân xử thế, giỏi chiều lòng người. Những đồng chí ở đây đã quá quen thuộc với chuyện thấy mặt cậu ta ở bàn trực, còn thường xuyên mời cà phê, nên họ cũng rất quý cậu chàng. Tất nhiên Dũng cũng rất biết giữ giới hạn, chỉ theo đưa tin những vụ đơn giản như ẩu đả, tranh chấp, tai nạn nhậu say, tìm người các kiểu. Những vụ trọng án anh đều tự giác không hỏi đến. Và mỗi tin tức, chỉ khi được cho phép, anh mới dám tung ra. Như thế cũng đã đủ để cho Dũng hài lòng. Dù sao người biết được nội dung và phát tin tức đầu tiên thế nào cũng sẽ là mình. Thấy vẻ mặt của em trai, Quý biết nó muốn hỏi gì, liền nói: tạm thời còn đang điều tra, chưa thể công bố cái gì hết. Dạ em hiểu rồi. Mà anh hai đang muốn đi đâu sao? Đi bệnh viện lấy kết quả. Ê, em đi chứ. Qua nhiều năm bám chân anh trai, Dũng cũng đã không còn nhớ rõ mình đã chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và chỗ làm bao nhiêu lần. Những vụ mâu thuẫn dẫn đến thương tích quá nhiều. Con người càng lúc càng quá khích, thiếu kiềm chế, lần nào cũng cần kết quả giám định đi ra từ bệnh viện cả. Không đến không được. Rất nhanh, hai anh em đã được người của bệnh viện dẫn tới một phòng bệnh ở lầu 2. Dũng bước vào, đã thấy một thanh niên nằm trên cái giường đơn ở giữa phòng, đầu quấn băng gạc. Anh ta không ngủ, mà hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cũng không rõ là đang suy nghĩ gì. Rõ ràng bị mất máu rất nhiều, nhưng đôi mắt lại rất tỉnh táo, đầy sức sống. Không giống như của người vừa bị hành hung tới nỗi nhập viện. Dũng đoán đây là Nguyễn Đình Thọ, người mà anh trai đang muốn tìm đêm nay. Như nhận ra có người đang nhìn mình, Thọ quay đầu sang ngang. Cũng vừa lúc thấy bác sĩ dẫn theo hai người mặc thường phục đang tiến tới. Đang đêm hôm như vậy mà đến bệnh viện tìm, Thọ cũng phần nào đoán ra được chuyện gì. Vì vậy khi Thọ nhổm người ngồi dậy, dựa lưng vào tường, bắt tay và nghe người trước mặt giới thiệu, anh ta cũng không tỏ ra có gì bất ngờ. Thưa anh quý, chuyện của em có thể nào tha cho anh Hoàng không? Quý nhíu mày, có phần hơi bất ngờ. Mình còn chưa kịp truyền lời xin lỗi của người bị bắt, kèm theo nhắn nhủ thỏa thuận bồi thường, vậy mà nạn nhân đã chủ động mở miệng xin tha cho người ta rồi. Cậu đồng ý tha chứ? Không truy cứu người đánh mình thật sao? Em ở đây cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện cũng không hoàn toàn do anh Hoàng mà ra, là do em ăn nói không cẩn thận làm cho anh ấy tức giận. Cũng do bia rượu nữa. Bình thường anh ấy không có hung dữ vậy đâu. Nên chuyện này cho qua được không anh? Em không muốn truy cứu. Ánh mắt thâm thúy của một điều tra viên lão luyện quét qua khuôn mặt người đối diện một chút. Có nụ cười nhẹ hiện ra trên đôi môi của người cán bộ, nhưng cũng biến mất ngay lập tức. Anh nghiêm giọng nói: tha cho Hoàng là chuyện không thể nào. Cậu ta đánh người gây thương tích và gây rối trật tự công cộng thì phải bị phạt. Tất nhiên phía anh đã không muốn truy cứu, vậy thì hình phạt sẽ được giảm nhẹ hơn. Thật à, cảm ơn anh. Ngoài ra đó, Hoàng nhờ tôi gửi đến anh lời xin lỗi, kèm theo chuyện cậu ta muốn bồi thường cho anh. Chuyện này hai người sẽ tự thỏa thuận với nhau. Lúc nào tiện thì anh viết một tờ đơn bãi nại rồi giao cho chúng tôi. Hôm nay tôi đã hỏi xong, sau này nếu cần gì chúng tôi sẽ liên hệ lại. Đến lúc đó mong anh phối hợp. Chào anh. Dạ, làm phiền anh quá. Chào anh. Quý gật đầu một cái, rồi cùng đồng sự với bác sĩ ra bên ngoài, trả lại căn phòng yên tĩnh cho người bị thương nghỉ ngơi. Dù việc đêm nay cũng không coi là chuyện quá nghiêm trọng gì, xem ra chỉ là mâu thuẫn thường tình mà thôi. Nếu cả hai bên đều nhất trí hòa giải, vậy thì không còn gì tốt hơn, cũng bớt thêm việc cho cán bộ khỏi phải vất vả. Cả hai vốn là người chung một công ty, Hoàng là cấp trên, Thọ thuộc dưới tay anh ta lãnh đạo. Do không duyệt đơn yêu cầu trong quá trình làm việc, nên lúc ngồi nhậu, Thọ chê Hoàng quá cứng nhắc, cầu kỳ kiểu cách gì đó, khiến cho anh này bị men say làm choáng mắt, bực bội cầm chai bia trên bàn mà nện cho cấp dưới một đòn. Những người đồng nghiệp khác của cả hai cũng đã tường trình rõ, cả hai người vốn không có mâu thuẫn gì trước đó. Thọ lúc thường ngày cũng sống rất hòa đồng hiền lành. Nguyên nhân chính của vụ này cũng là do hai người đã quá chén, dẫn tới cớ sự như vậy thôi. Làm việc đã nhiều năm, cũng thường xuyên liên hệ giám định của bệnh viện, nên anh bác sĩ đi theo tiễn anh em quý xem ra có quen biết. Cả hai đều chọn hòa giải, thật tốt quá hai mấy anh. Nhìn cậu Thọ này hiền lành thật thà, mà bị đánh như vậy cũng thấy đáng thương. Mà cậu ta cũng biết điều ghê đó, chứ truy cứu lên thì kẻ đánh cậu ta cũng mệt. Anh nói cũng đúng. Quý cũng tán đồng lời nói của bác sĩ. Dù sao hòa giải là tốt nhất, đỡ biết bao nhiêu việc. Dũng đi theo, vừa cười vừa gật đầu phụ họa. Nhưng kỳ thực trong lòng không cho là vậy. Với khả năng nhìn người của mình, Dũng cho rằng Thọ là người không hề đơn giản. Lúc hỏi Thọ có nguyện ý hòa giải hay không, người này đã cúi đầu né tránh ánh mắt của Quý, còn đưa tay lên gãi cổ. Đây là phản xạ vô thức để che giấu biểu tình trên khuôn mặt và suy nghĩ nội tâm, và là biểu hiện của một người đang nói dối. Những biểu hiện này chính là anh Quý đã dạy cho Dũng một cách nhận biết. Thọ có những biểu hiện này khi nói không muốn truy cứu. Có lẽ người này đang nói ngược với suy nghĩ thật của mình. Thọ là người thông minh. Thông thường quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong một công ty, nếu đã xảy ra mâu thuẫn đến mức đổ máu như vậy, nhất định sẽ chọn đường ai nấy đi. Người ra đi thường là cấp dưới, và tất nhiên trước khi đi sẽ muốn đối phương phải trả giá. Thọ có cơ hội đó. Chỉ cần anh ta truy cứu thì Hoàng phải ăn quả đắng là điều chắc chắn. Nhưng anh ta không lựa chọn làm vậy, mà ngược lại còn muốn tha thứ. Như vậy sẽ được cậu Hoàng kia cảm kích, mang ơn, tự thấy có lỗi. Về sau trong công ty, nhất định sẽ được chiếu cố. Con đường rộng mở hanh thông. Có Hoàng ở sau chống lưng thì còn gì tốt hơn. Chỉ một lựa chọn đó thôi, Thọ liền có tất cả. Thiện cảm của cấp trên lẫn tiền bạc bồi thường đều có đủ. Vì để có thể thoát án, nhất định người tên Hoàng kia sẽ bỏ ra không ít để xoa dịu Thọ. Bởi biết đâu lúc vụ việc chưa kết thúc, Thọ trở mặt thì sao? Anh ta vận dụng lối tư duy ngược một cách thuần thục và tinh vi. Những người như vậy có thể liên tưởng đến khái niệm hiền lành thật thà được hay sao? Thậm chí Dũng còn tự hỏi, chuyện đêm nay vì hơi men xảy ra mâu thuẫn, có thật sự là tình cờ hay không? Hay đều là sắp đặt ngay từ ban đầu của cậu Thọ kia? Dũng bất giác cười nhẹ, lắc đầu để cắt ngang mạch suy nghĩ của mình. Không có cách nào, từ khi bám đuôi ông anh trai, Dũng cũng đã bị ảnh hưởng. Đây là thói quen nghề nghiệp của một điều tra viên. Buộc phải đặt câu hỏi với tất cả sự vật sự việc, dù là có hay là không liên quan. Không bao giờ tin người dựa theo cảm giác. Nói cho cùng, sự việc hôm nay xem như đã có một cái kết tốt đẹp rồi. Còn Thọ là kiểu người như thế nào thì lại có quan hệ gì tới anh đâu. Giữa người với người luôn là công khai hoặc ngầm đấu tranh, tính toán lợi ích lẫn nhau. Anh làm sao mà quản cho hết được. Cứ làm tốt việc đưa tin của mình là tốt nhất rồi. Lúc hai anh em tiến ra chỗ gửi xe, thì từ trên cao vọng lên một tiếng sấm đánh đinh tai nhức óc, làm toàn thể sinh linh dưới vòm trời một phen khiếp đảm. Đám người ở nhà xe đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên trên. Những cô gái nhút nhát thì co rúm lại, không ngừng run rẩy. Mấy người già thì chắp tay khấn vái, cũng không rõ họ đang khấn cái gì. Thời tiết nói trở mặt liền sẽ trở mặt ngay. Tiết trời đang mát mẻ bỗng nhiên lạnh hơn. Mưa trút xuống xối xả, không hề báo trước, khiến những ai còn đang ở ngoài đều hớt hải tìm chỗ tránh mưa. Đứng dưới mái hiên, nhìn bầu trời đang chớp sáng không ngừng, hai anh em cũng e ngại, chưa dám rời đi ngay. Tất cả mọi người đều không biết, tiếng sấm kia chẳng hề xuất hiện vô cớ. Tại một nghĩa trang cách khá xa nơi này, có một ngôi mộ mới xây. Ở nơi đó đã bị vỡ một góc bia đá. Luồng sét đánh xuống trúng thẳng vào vị trí đó, như đã được ngắm sẵn từ trước. Một nửa tấm bia bây giờ đen nhẽm, bốc lên mùi khét cùng những làn khói trắng. Dẫu mưa xối xả cũng không cách nào dập tắt đi ngay được. Nghĩa trang vốn là chốn âm khí rất thịnh, lại vào lúc nửa đêm về sáng như thế này, mọi thứ càng trở nên lạnh lẽo tột cùng. Âm phong không ngừng rít gào, thổi tứ tung trong màn nước dày đặc. Nếu ai có mặt ở đây vào lúc này, ắt hẳn phải lạnh tim. Càng ghê sợ hơn là không chỉ nơi tấm bia mộ nứt dở kia đang bốc lên nghi ngút khói trắng, mà ở chính giữa nấm mộ, từ dưới lớp đất che lấp quan tài, cũng đang trào lên từng đợt khói mù càng lúc càng dày đặc. Cảnh tượng ma quái này không chỉ dừng lại ở đó, mà khi lớp khói trắng quy tụ lại cũng không theo gió tản đi, vẫn luôn bay quanh phiêu phụ ngay phía trên nấm mộ. Bên trong còn có hình ảnh mơ hồ, chỉ có thể nhận ra là bóng dáng một cô gái. Trong tiếng gió mưa ào ạt, vẫn có thể nghe rõ một giọng nói lạnh giá đến thấu xương phát ra từ giữa lớp khói mù nơi ngôi mộ bị sét đánh xuống ở nghĩa trang. Lũ ác độc, tất cả chúng mày đều phải chết. Một tuần sau, Dũng cùng anh trai đang uống cà phê đêm, thấy ánh mắt anh mình nhìn xoáy vào sắp hồ sơ trên tay, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Dũng cũng tò mò liếc mắt hóng hớt. Mặt trên sắp hồ sơ là đơn trình báo của một cặp vợ chồng già ở một thôn nghèo về việc con gái mình mất tích, kèm theo nghi vấn đã bị người tình của cô con gái làm hại. Cô gái nọ tên là Huệ, mà bạn trai cô ta tên là Nguyễn Đình Thọ. Nhìn qua ảnh chụp và thông tin trên giấy, Dũng nhận ra ngay đây là người thanh niên quấn băng trắng do vết thương ở sau đầu, nằm trong bệnh viện một tuần trước. Vụ ẩu đả đó vốn là một việc giải quyết nhanh chóng trong tình huống hai bên đồng ý hòa giải, nên anh nhà báo cũng đã quên từ lâu. Chỉ là không ngờ hôm nay lại thấy mặt người này thêm một lần nữa, mà lại còn dính đến một vụ án khác. Huệ cùng Thọ là người chung thôn, có quan hệ yêu đương. Vì lý do công việc nên Thọ lên phố làm ăn, còn cô người yêu vẫn ở lại quê nhà, làm một chân chạy giặt trong doanh nghiệp tư nhân nhỏ chuyên sản xuất bánh kẹo ở gần nơi cư trú, lấy tiện chăm lo cho cha mẹ già. Theo trình báo của hai ông bà, thì trong một đêm cuối tuần, con gái của họ đã nghe điện thoại của người yêu rồi ra ngoài, sau đó không quay về nữa. Vì vậy cả hai có lý do tình nghi sự mất tích của con gái mình có liên quan đến Thọ. Qua điều tra xác minh thì quả thật cũng là như vậy. Số điện thoại cuối cùng gọi đến cho Huệ trước thời điểm mất tích đúng là của Thọ. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để nói lên điều gì cả. Thiếu chứng cứ thì phải đi điều tra. Bây giờ là lúc làm việc của những cán bộ điều tra như ông anh của Dũng đây. Đúng như dự đoán, anh Quý thở dài một hơi, đoạn bước đi ra ngoài. Lúc này mới hơn 11 giờ tối, đối với anh vẫn còn tính là sớm. Dũng theo thói quen cũng liền đi theo. Cả hai đèo nhau trên chiếc xe tay ga, vừa ra ngay đúng cổng chính thì chiếc xe đột ngột chết máy. Xe là của Quý nên anh ta lầm bầm lào bầu, gạt chân chống rồi bắt đầu kiểm tra xem bình xăng có còn đầy hay không, máy móc có vấn đề gì hay không. Dũng thì không nhìn xe, mà lúc này đang nhìn ra đường với vẻ kinh ngạc. Phía vỉa hè đối diện, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống từ cột đèn cao vút, có thể thấy một cô gái đứng im bất động cách xa chỗ Dũng một đoạn. Dường như cô ấy đang nhìn về phía này, nhưng kỳ lạ là toàn thân lại im lìm, cứng đơ như một pho tượng. Điều làm Dũng chú ý nhất là trên thân cô gái ấy toàn là máu, nguyên bản bộ quần áo của cô ấy màu trắng, vì vậy vết máu càng như một điểm nhấn trực quan, hấp thu hết thảy sự chú ý của người nhìn. Cô ấy bị kẻ xấu đánh đập sao? Dũng tự hỏi thầm như vậy. Thêm tính tò mò nghề nghiệp khiến anh không thể không quan tâm, liền co chân muốn tiến lại để hỏi chuyện. Nhưng mới chạy 3-4 bước, chưa kịp băng qua đường thì tiếng còi xe rõ to đánh mạnh vào tai. Dũng giật mình đứng lại ngay. Một chiếc xe tải chạy vù qua ngay trước mặt, cách thân anh chỉ 1-2 gang tay. Lúc nó sắp mất dạng trong đêm tối rồi, vẫn còn nghe vọng lại tiếng chửi rủa từ buồng lái. Anh nhà báo cũng một phen hú vía, vội vã quá mà quên mất quan sát. Ban đêm đường vắng, mấy chiếc xe càng được đà thả phanh, tốc độ cũng trở nên không an toàn. Định thần lại, Dũng nhìn qua phía bên kia đường. Vị trí trước đó cô gái thân đầy máu bây giờ đã trống rỗng, cô ta đã biến mất rồi. Đi rồi sao? Dũng chỉ biết lắc đầu, cho rằng đây có lẽ là một phụ nữ bị bạo hành. Người ta đã tìm tới tận đây hẳn là muốn tố cáo, nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời đi. Nè Dũng, đi thôi. Tiếng gọi của anh trai cắt ngang suy nghĩ. Anh gật đầu rồi chạy tới. Xe sao vậy? Anh bận quá không bảo dưỡng gì cả phải không? Không biết nữa, xe này có bảo dưỡng định kỳ mà. chưa bao giờ tắt máy như vậy. Ủa, em xem, lại chạy bình thường rồi nè, không có lỗi gì luôn. Chắc nó trêu anh em mình đó. Thôi đi thôi. Quý leo lên xe, Dũng cũng nhanh chóng ra phía sau ngồi. Nhân lúc nổ máy, Quý nói: hồi nãy em chạy qua bên kia làm gì vậy? Trông vội tới độ không nhìn đường, xích chút nữa xe tải tông luôn rồi. Muốn chết hả? Hả? Dũng tỏ ra không hiểu lắm, hỏi ngược lại: chứ lúc nãy anh không thấy cô gái bị thương ở bên kia đường hả? Em nói cô gái nào? Chiếc xe lăn bánh, người anh trai lại nói: lúc đó anh vừa coi xe, vừa nhìn qua chỗ chú mà, thấy chú chạy gấp qua bên kia đường, mà bên đó làm gì có ai như em nói đâu. Anh còn tưởng chú mày mắc quá, tính qua bên kia kiếm chỗ giải quyết chứ. Tầm bậy. Mà anh không thấy thiệt sao? Thật. Làm gì có ai. Thôi đừng có bài trò nữa. Dũng cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc. Cô gái áo trắng dính máu đứng một mình nổi bật như vậy, tại sao ông anh của mình lại không thấy? Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình Dũng trông thấy cô ta thôi hay sao? Nghĩ tới đó, Dũng vừa cười vừa lắc đầu. Chỉ là lúc Dũng ngẩng lên, khi đã lấy lại tâm trạng bình thường, thì vô tình ánh mắt nhìn lướt qua gương chiếu hậu của chiếc xe. Và bên trong đó phản chiếu rõ ràng hình ảnh một cô gái đang đứng lặng im ở con đường xa xa phía sau lưng mình. Và dường như cô ta đang dõi theo cả hai anh em. Dũng trợn to mắt, liền quay phắt ra sau lưng. Con đường vắng vẻ âm u, với ánh đèn trên cao chiếu xuống yếu ớt mờ ảo, nhưng không có bóng dáng cô gái nào cả. Dũng mang theo nghi hoặc trên suốt đoạn đường đi, tìm đủ mọi cách lý giải để trấn an, cũng không để ý đến phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chỉ đến khi tìm được chỗ trọ của Thọ, Dũng mới có thể bỏ đi sự chú ý về chuyện kỳ quái vừa xảy ra. Trở lại vẻ tò mò nghiêm túc tìm kiếm thông tin thường ngày của một người đang làm việc công. Khi gặp lại Thọ, trên đầu anh chàng đã không còn quấn băng gạc, xem ra vết thương cũng không nặng lắm. Thọ tiếp đãi cả hai với thái độ thấp thỏm lo lắng, dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Dù sao hễ bất kỳ ai bị công an tìm đến trong đêm cũng đều có chung một tâm trạng và biểu tình mất tự nhiên như vậy. Quý lấy ra bức ảnh, đi thẳng vào vấn đề. Anh có biết người này không? Thọ run run cầm lấy tấm ảnh, đưa lên gần sát mặt, giống như mắt anh ta không được tốt, nên muốn nhìn thật kỹ để tránh sai lầm. Dạ em biết, cô ấy là người cùng làng với em. Hai người từng có quan hệ yêu đương đúng không? Dạ đúng. Vậy anh có biết cô ấy mất tích rồi hay không? Sao ạ? Thọ đứng bật dậy thảng thốt, tự hồ như không thể tin được. Vẻ mặt vốn lo lắng nay đã chuyển sang hoảng sợ. Quý im lặng nhìn người đối diện, cũng không đánh gãy anh chàng dù anh ta đã mất bình tĩnh. Để người này ổn định cảm xúc trong mấy giây mới hỏi tiếp. Anh là bạn trai cô ấy, nhưng cô ấy mất tích, anh lại nói không biết. Em... thật ra mối quan hệ của bọn em rạn nứt từ lâu rồi. Cô ấy làm việc ở quê, còn em lên thành phố. Về sau em nghe nói cô ấy đang quen một người ở chung chỗ làm. Bấy lâu nay bọn em cũng không có liên lạc. Em cứ nghĩ cô ấy cố tình im lặng để ép em phải chia tay, nên cũng mặc kệ. Không ngờ... Quý gật đầu. Những giai đoạn phức tạp trong tình yêu trai gái cũng thường có chuyện này, nên không khó hiểu. Anh đến đây không phải để điều tra sâu về mối quan hệ tình cảm của hai người, nên liền hỏi tiếp. lần cuối hai người gặp nhau là lúc nào? Dạ, cách đây khoảng một tháng. Lần đó em về quê thăm nhà, cũng tìm cô ấy để muốn nói chuyện cho rõ ràng. Gặp lúc nào? Sáng hay tối? Dạ, buổi tối. Hai người rời nhau lúc mấy giờ? Em cũng không nhớ rõ, chắc là khoảng 10 giờ tối. Tụi em ngồi ở quán cà phê trong làng, tranh cãi một lúc không có kết quả nên cô ấy giận dỗi đồ về. Quý gật đầu. Đối phương phối hợp rất thành thật, cũng chưa thấy dấu hiệu gì khả nghi. Ngón tay của người điều tra viên gõ gõ trên mặt bàn mấy nhịp. Đột nhiên, Quý nhìn xoáy vào hai mắt của Thọ một cách trực diện, nghiêm nghị nói: Theo điều tra, đêm mà hai người gặp nhau lần cuối cùng cũng là thời điểm mà cô ấy mất tích. Dạ. Cậu chắc chắn đêm đó chính mình đã đưa bạn gái về nhà chứ? Thật mà. Đêm đó bọn em nói chuyện cũng không có nhiều, nói có mấy câu đã gây lộn. Em đưa cô ấy về tận nhà, em thề. Nhưng thế nào? Nếu sau đó cô ấy đi đâu thì em thật sự không biết. Thấy đã hỏi đủ, Quý thu lại ánh mắt, đứng dậy muốn ra về. Không quên căn dặn đối phương phải phối hợp nếu bên điều tra cần thêm thông tin. Thọ tiễn cả hai rời đi với vẻ mặt không còn giọt máu. Giữa đêm khuya bị cán bộ tìm tới vì một vụ mất tích, còn là người có mối quan hệ liên quan trực tiếp, hỏi ai mà không sợ cho được. Quý và Dũng sau chuyến đi tìm thông tin cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ thuận đường cũ muốn quay về nghỉ ngơi. Cũng không hề hay biết, ở phía sau có một thân nữ đứng im lìm trong đêm tối. Máu đỏ từ trên y phục ướt đẫm chảy tràn xuống dưới. Đôi mắt ẩn hiện sau những lọn tóc dài rủ xuống trước mặt, đang nhìn theo bóng dáng của cả hai. Mà khi Dũng cùng anh trai đã đi xa, thân ảnh cô gái cũng từ từ tan biến, giống như sương khói hòa tan vào trong bóng đêm. Những ngày sau đó, vụ mất tích được trình báo vẫn chưa có tiến triển gì khả quan. Dù sao xã hội ngày càng phức tạp, những vụ bắt cóc hay lừa người qua biên giới cũng không còn hiếm lạ. Nghi vấn nạn nhân đã không còn ở trên quê hương đất nước là rất cao. Dù không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng một khi nạn nhân của những vụ như vậy thì tỷ lệ còn sống là rất thấp, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nghi vấn bắt cóc tống tiền dần được loại bỏ vì đã qua nhiều ngày, phía gia đình trình báo vẫn không nhận được tin tức yêu cầu gì từ phía người lạ. Gia đình của nạn nhân cũng thuộc diện hộ nghèo, định cư ở một thôn xã vắng vẻ neo người. Tuy không tới mức phải chạy ăn từng bữa, nhưng tài sản cũng chẳng có gì dư giả. Đòi tiền tất nhiên sẽ không có, đòi mạng thì quả chăng còn có mấy cái. Vì vậy tạm kết luận, giá trị của bị hại mà kẻ bắt cóc nhắm tới là giá trị bản thân, không phải giá trị tài sản. Trừ bỏ trường hợp bị bắt cóc, trường hợp nghỉ quẩn quyên sinh cũng không cao. Vì tại địa bàn và các vùng lân cận vẫn không có tin báo phát hiện ra thi thể nào không có người nhận. Gia đình của cô gái ôm một hy vọng mong manh vào việc con mình có lẽ gặp chuyện buồn bã gì đó nên không muốn gặp người. Qua không bao lâu sẽ bình tĩnh lại, quay về với vòng tay gia đình. Tất nhiên, đến chính họ cũng không quá tin vào khả năng này. Gia đình Huệ sống trong một căn nhà cấp 4 nhỏ nơi sườn dốc. Đường xá thô sơ, chưa qua trải nhựa. Bốn phía vắng vẻ vô cùng. Phóng tầm mắt xung quanh, nếu không thấy đồi núi thì cũng là lùm cây bụi rậm tùm. Một nơi như vậy, có được đầy đủ tiện nghi sinh hoạt vốn đã khó, nói gì tới chuyện những thứ cao cấp hơn. camera giám sát đã không còn gì xa lạ với dân phố. Đa phần nhà nào có chút khả năng cũng đều sẽ lắp vài cái. Nhưng đối với người dân ở thôn quê, đây là món xa xỉ, rất ít người dùng đến. Hiển nhiên nhà Huệ cũng vậy. Vì vậy quá trình vào cái đêm nạn nhân mất tích cũng không ghi lại được. Thứ mà các điều tra viên có trong tay chỉ là sự tường trình bằng miệng của những người liên quan, lại khá mơ hồ, không có gì đảm bảo. Dù việc cứ vậy đã khó càng thêm khó. Ngay lúc mọi thứ chìm vào bế tắc, Quý đang đau đầu nghiên cứu lại một lần nữa hồ sơ vụ án, thì cậu em trai từ bên ngoài đi vào, miệng nở nụ cười nói: "Anh Quý, nhanh theo em, có người tới cung cấp thông tin về vụ cô Huệ mất tích nè. Thật sao?" Dũng thích ngồi chơi uống cà phê ở bàn trực nên thường sẽ là người đi thông báo cho anh trai mình trước tiên. Quý đứng bật dậy, trong mắt vừa có sự kinh ngạc vừa kèm theo một chút mừng. Là một điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, anh biết rõ mỗi khi có một vụ án nào đi tới chỗ bế tắc, nếu không có hướng suy luận mới hoặc một đầu mối mới thì đều sẽ rất khó giải quyết. Lần này phải chăng là điểm đột phá đã xuất hiện sao? Quý vội vã theo chân em trai mình. Rất nhanh anh cũng gặp được người muốn trình báo. Là một cô gái thuộc dạng dễ nhìn, không đẹp rực rỡ sang trọng như các cô gái thành phố, mà có nét bình dị và nhút nhát của những cô gái quê. Quý phán đoán người này có độ tuổi bằng với cô gái mất tích. Sau vài câu giới thiệu cũng biết cô tên là Nhung, là người bạn thân chung xóm với Huệ. Nhung cũng như bao người khác, đối mặt với lực lượng chức năng thì cũng bị áp lực lắm. Cô vừa khóc vừa nói: Xin các anh hãy tìm Huệ về. Xin các anh mà. Cô bình tĩnh, có gì từ từ nói. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm đây. Thế có tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Nghe câu trả lời như vậy, Nhung càng khóc dữ dội hơn. Nhìn vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh lại không ngừng rơi nước mắt của cô, khiến cho ai nấy cũng mũi lòng. Có thể đoán cô và Huệ có mối quan hệ bạn bè rất thân thiết. Hơn một phút sau mới trấn tĩnh để điều chỉnh cảm xúc được, Nhung lại hỏi với vẻ khẩn thiết: Các anh đã đi hỏi anh Thọ chưa? Em nghĩ anh ấy... có lẽ anh ấy biết Huệ đã đi đâu. Sao em lại nghĩ cậu Thọ là biết bạn em đi đâu? Em cũng đoán thôi. Tại đêm đó em thấy anh Thọ chở Huệ rời khỏi thôn trong đêm mà. Cái gì? Quý cùng em trai quay đầu nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự nghiêm trọng trong mắt đối phương. Lúc trước dò hỏi, rõ ràng cậu ta nói chỉ đi cùng Huệ uống cà phê một lúc rồi đưa về nhà. Em nói đã thấy Thọ đưa Huệ rời khỏi thôn trong đêm. Em chắc chứ? Dạ đúng là như vậy, chính mắt em chứng kiến mà. Em thấy các anh đi hỏi người trong thôn. Em nghĩ anh Thọ làm việc ở trên thành phố này nên các anh không biết mà tìm hỏi mới tới đây báo. Các anh tìm anh ấy hỏi thử đi. Em với anh ta không có thân, không có dám hỏi. Không chừng anh ấy có tin tức gì thì sao? Huệ mất tích đã lâu rồi, em lo lắm. Có khi nào trời tối em nhìn nhầm ai hay không? Chuyện này rất quan trọng, em phải nghĩ lại cho thật kỹ. Em chắc chắn mà. Lúc đó em ở cổng thôn, quay phim chụp ảnh cảnh đêm vùng thôn quê để up lên trang cá nhân. Em có đoạn video vô tình quay được nè, anh xem. Nhung đem điện thoại ra, tìm mở một chút rồi đưa cho Quý. Hai anh em châu đầu lại nhìn. Quả nhiên trên màn hình điện thoại là cảnh một nam một nữ đèo nhau trên chiếc xe chạy lướt qua khung hình. Tuy rất nhanh, nhưng chỉ cần Quý tua lại rồi bấm dừng, vẫn nhận ra được chính là Thọ cùng bạn gái của anh ta. Không sai được. Như vậy là đã rõ, đêm mà Huệ mất tích, chính Thọ đã đưa cô ấy rời khỏi thôn, chứ không hề đưa về nhà như lời anh ta khai. Tên Thọ này có vấn đề. Hơn nữa bây giờ còn trở thành kẻ bị tình nghi số 1. Lệnh bắt giữ để tiến hành điều tra được ban ra ngay sau đó. Quý cùng các đồng đội nhanh chóng áp sát nơi chung cư mà Thọ đang ở. Dũng lén tò mò đi theo, dù bị ông Anh mắng mấy lần cũng không sợ. Các chiến sĩ một bên canh thang máy, một bên lao dọt cầu thang bộ tiến lên lầu 3. Dũng cố ý lùi ra sau rồi mới đi theo trong đó. Nhưng khi đến căn phòng lúc trước từng tìm gặp nghi phạm, chỉ thấy cửa nẻo mở tan quát. Bên trong không bật đèn, chỉ có một mảnh tối bao trùm nơi gã đang ở. Hai đồng chí ập vào, mở đèn lên kiểm tra từng ngóc ngách. Tuyệt nhiên không có ai cả. Một người nhìn đến lan can bên ngoài, thấy nơi đó đang có một cái gạt tàn thuốc với đầu lọc đang cháy dở, vẫn còn hơi khói bốc lên từng chút một, giống như có người vừa ở đây hút thuốc. Đột nhiên Dũng thấy sau lưng lạnh toát. Rõ ràng không có cơn gió đêm nào thổi tới, nhưng cảm giác lạnh lẽo này thật quá rõ ràng. Bất giác anh vô thức quay đầu nhìn sang một hướng khác. Ngay chỗ lối thoát hiểm ở xa xa, có một bóng trắng vụt xuống cầu thang rồi biến mất, nhanh như chưa từng xuất hiện bao giờ. Dũng như nghĩ ra điều gì, la lớn: "Anh, phía bên kia có người!" Không chờ ai kịp phản ứng, Dũng lao người chạy về hướng cái bóng dáng kỳ lạ kia vừa xuất hiện. Rồi khi vừa đến lối thoát hiểm nối xuống bên dưới, thì Dũng cảm thấy như chân mình mắc phải chướng ngại vật nào đó, phút chốc đã ngã sấp người, mặt cách lối cầu thang bộ chỉ đúng một gang tay. "Trời ơi, cái thằng hậu đậu này, tao đã bảo đừng có đi theo, có sao không?" Ông Anh vừa mắng vừa tiến lại đỡ Dũng lên. Sàn nhà trống trơn, không có một vật cản bước. Bọn họ cũng chỉ nghĩ là do trơn trượt hoặc do Dũng vội quá mà tự dấp hai chân dẫn tới té ngã mà thôi. Chỉ có một mình Dũng biết rõ không phải như vậy. Ngay vừa lúc nãy, anh cảm nhận được rõ ràng, giống như có một bàn chân vô hình đã thò ra ngán lại, làm anh ngã sấp tại chỗ. Lúc Dũng ngẩng mặt muốn ngồi dậy, đột nhiên anh trợn trắng mắt. Lối thoát hiểm là một cầu thang nối dài dẫn xuống dưới, với nhiều đoạn ngoặt không có điểm dừng. Lối này vào ban đêm không bật điện, thành ra tối thui tối mù. Nhưng vì tầm mắt của Dũng vừa lúc sát ngay bậc thang đầu tiên nối tiếp xuống dưới, nên anh thấy rõ ràng có một thanh gỗ tròn đặt ngay trên bậc thang. Không những một bậc mà cả ba bậc cấp liên tiếp nhau đều đặt chướng ngại vật này. Dũng đứng dậy, nhìn đoạn cầu thang tối thui mà nuốt một ngụm. Thật đáng sợ. Nếu lúc nãy anh không bị té, tin rằng khi vừa bước một chân lên bậc thang đầu tiên, đạp phải thanh gỗ tròn, khẳng định sẽ bị té ngã rồi lăn xuống bên dưới. Khả năng cao là bị thương nặng, chứ không đơn giản như bây giờ. Không chỉ Dũng, anh trai và các đồng nghiệp cũng không tránh thoát nguy hiểm, vì bọn họ vốn đi cùng nhau. Nhìn Dũng cẩn thận ngồi xuống, lấy từ dưới bậc thang những thanh gỗ tròn ném ra sau lưng, nhóm cán bộ càng thêm sững sờ. Bọn họ bây giờ đã hiểu là có chuyện gì, vừa thấy may mắn vừa nghiến răng tức giận. Thế này thì quá âm hiểm rồi, cạm bẫy như vậy ai mà đề phòng được. Dũng coi như cũng đã lập công. Các cán bộ còn đang nghi hoặc tại sao Dũng lại phát hiện ra được, thì Quý la lên: "Mọi người cùng nhau tìm đi, tên Thọ nhất định còn trong khu chung cư này." Dựa theo mẫu thuốc lá cháy dở cùng cảm giác và suy đoán của chính mình, Quý tin rằng nghi phạm chỉ vừa bỏ trốn mà thôi. Quả nhiên, sau khi nơi này bị vây đến giọt nước cũng không lọt, Thọ đã bị bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn ở một nơi kín kẽ trong khu chung cư. Lúc cùng nhóm đi ra xe quay về, Dũng không vội lên trước, mà đứng trầm ngâm quay đầu nhìn khu chung cư, miệng lẩm bẩm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Cảm ơn. Dẫu biết người khác không thấy được, nhưng anh nhìn rõ rằng nơi cánh cửa căn phòng của tên Thọ ở tầng cao đang ẩn hiện một cái bóng trắng hướng về chỗ này. Chỉ là vào thời điểm hiện tại, anh hoàn toàn không có cảm giác hoang mang lo sợ như trước nữa, bởi vì mình vừa được cứu giúp. Kẻ tình nghi bị áp giải di lý đi ngay trong đêm đó. Ở phòng thẩm vấn, Thọ ngồi bần thần trên ghế gỗ, hai tay ngoặt ra sau, khóa lại bởi cổng số 8 đầy lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn phờ phạc, bần thần, biểu tình đủ loại sắc thái sợ hãi, e dè, hoang mang, trống rỗng. Dũng đứng lấp ló bên ngoài nhìn vào, thấy hai quầng mắt thâm của nghi phạm, anh càng thêm khẳng định. Từ sau lần hỏi thăm đêm hôm đó, tên này vào mỗi đêm đều không hề ngủ hoặc ngủ rất ít. Hắn luôn ở ngoài lan can nhìn xuống dưới để cảnh giác đề phòng, muốn nắm thế chủ động, phản ứng kịp thời khi bên điều tra tìm tới thêm một lần nào nữa. Đây là biểu hiện của sự chột dạ, có tật giật mình. Quý vỗ mạnh sắp hồ sơ xuống bàn, làm gã giật thoát một cái. Còn dám đặt bẫy muốn hại chúng tôi, cậu cũng gan lắm. Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì cả. Quý cũng không định dây dưa quá nhiều trên vấn đề này, liền đi thẳng vào cuộc điều tra. Nói đi, cậu đưa cô Huệ đi đâu rồi? Cậu đã làm gì cô gái ấy? Dựa theo những điều kỳ dị xảy ra xung quanh câu chuyện này, kèm theo thời gian mất tích của nạn nhân đã là quá lâu, Dũng cũng ẩn ẩn cảm giác được cô gái đang được tìm kiếm sợ rằng lạnh ít dữ nhiều. Tất nhiên đối với việc phá án điều tra thì đều phải làm việc dựa trên chứng cứ, những thứ thuộc phạm trù về giác quan, suy đoán chủ quan hay tâm linh vô hình đều không áp dụng được. Vì vậy anh Quý vẫn tra hỏi theo đúng quy trình. Hơn nữa dù mình kể ra, anh ấy chắc chắn cũng sẽ không tin. Thọ ngước lên nhìn điều tra viên, biểu tình thay đổi liên tục, rất khó nắm bắt, rồi nói bằng giọng uất ức. Thưa anh cán bộ, lần trước em đã khai rất rõ ràng rồi mà. Em thật sự không biết cô ấy đi đâu cả. Các anh không thể bắt em, chứ gì em đã có tiếp xúc với cô ấy chứ. Huệ có tay có chân, cô ấy đi đâu làm gì á, em đâu thể nào quản được. Các anh nói đúng không? Cậu nói rất hợp tình hợp lý. Vậy tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu đã đem cô Huệ đi đâu rồi? Em đã nói là... Tiếp sau đó, dưới sự đấu tranh quyết liệt và kiên trì của cán bộ điều tra, tên Thọ vẫn một mực tỏ ra ngơ ngác, nói rằng hắn chẳng biết gì hết. Chỉ cho tới khi Quý đưa ra đoạn clip ghi lại cảnh hắn chạy xe chở Huệ rời khỏi thôn, tên này mới sững sờ há hốc mồm tại chỗ. Trong mắt của các cán bộ, biểu tình của hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là vẻ mặt thường thấy của những tên tội phạm không còn đường trốn tránh khi nhìn thấy chứng cứ. Cậu còn gì để nói? Thọ không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào đoạn video đang phát đi phát lại. Cuối cùng đầu gã cúi xuống, bờ vai rũ rượi, buông bỏ sự chống cự. Hắn vùi mặt vào hai tay, cứ thế khóc nấc lên. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Quý không kiên nhẫn, vỗ mạnh tay xuống bàn. Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Bây giờ Huệ như thế nào rồi? Khai mau! Em có thể không nói được không? Cậu đang giỡn với chúng tôi sao? Cậu là kẻ bị tình nghi số 1 về vụ bắt cóc, chứng cứ rõ ràng như vậy, còn có gì để giấu giếm nữa? sự khoan hồng của pháp luật không dành cho kẻ ngoan cố đâu. Em đúng là đã đưa cô ấy đi khỏi thôn, nhưng chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra sau đó? Nói. Đêm đó em đưa cô ấy ra ngoài kiếm chỗ tâm sự, nhưng mà cô ấy muốn giết em. Cái gì? Lần này đến phiên các cán bộ điều tra sững sờ. Tin tức này quá bất ngờ. Bọn họ vốn đang điều tra một vụ mất tích, tại sao chỉ trong tích tắc nạn nhân lại chuyển thành đối tượng có hành vi giết người như thế này? Tình tiết xoay chuyển quá nhanh, nhất thời để bất kỳ ai trong cuộc cũng không định rõ phương hướng. Thọ với khuôn mặt đáng thương, đầy nước mắt, khó nhọc kể lại. Sau khi nghe tin người yêu có tình nhân mới, anh ta từ trên thành phố vội chạy về tìm gặp người yêu để nói cho ra lẽ. Hai bên nói đôi ba câu thì đã cãi vã rầm trời, căn bản là không thể bình tĩnh để trò chuyện tiếp được. Thọ cắn răng nói muốn chia tay. Chẳng ngờ sau câu nói đó, Huệ rút con dao sắc lẹm đã thủ sẵn trong người từ lúc nào, muốn đâm chết Thọ. Anh ta may mắn thoát được một đòn hiểm. Kế đó do quá sợ, đã ba chân bốn cẳng chùn mất tâm, không dám quay đầu lại nhìn. Vậy sau đó cậu không báo cho địa phương sao? Em không nỡ. Em nghĩ cô ấy chỉ nhất thời xúc động, sợ cô ấy dính vào lao lý nên không có báo. Như vậy là lần trước cậu cũng không nói cho chúng tôi vấn đề này. Là vì muốn bao che cho cô ta hả? Em... Dạ đúng vậy. Vậy ý của cậu là Huệ không có mất tích, cô ấy chỉ sợ tội bỏ trốn thôi, phải không? Em không biết. Em thật sự không biết mà. Quý tặc lưỡi ngao ngán, biểu tình chán nản. Anh biết có hỏi thêm thì câu trả lời vẫn vậy. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Mấu chốt vấn đề không nằm ở chỗ lời khai bất ngờ của Thọ, vì đó chỉ là lời khai từ một phía, không có đối chứng, không thể phân biệt thật giả. Vấn đề nằm ở chỗ vụ này cực kỳ ít thông tin, thiếu thốn chứng cứ nghiêm trọng. Thọ nói cũng không sai, không thể vì anh ta là người gặp gỡ Huệ trong ngày cô ấy mất tích mà bị định tội được. Một đoạn video đó cũng không thể nói lên được điều gì. Vụ này chỉ có thể tìm ra được Huệ, hoặc ít nhất là thông tin hiện tại về tình trạng của cô gái ấy đã như thế nào rồi, mới có thể giải quyết ngọn ngành được. Nhưng đã trôi qua bao ngày như vậy, người nhà, người quen và chính bọn họ cũng đều tìm không ra. Đây quả thực là một vấn đề nan giải. Tình huống bỗng chốc nghiêng về một hướng bế tắc đến khó thở. Quý dây dây hai bên thái dương, lại vỗ mạnh bàn một tiếng thị uy, rồi hừ lạnh quay thân ra ngoài. Thấy anh trai đi ra rồi lướt qua mình cũng không thèm nhìn, Dũng biết anh đang rất bực bội, cũng không dám mở miệng nói gì. Về phán đoán chủ quan, Dũng không tin lời khai của gã đàn ông ngồi trong kia. Nếu hắn thật sự có tội thì tên này liệt vào danh sách tội phạm có đầu óc tinh ranh. Muốn moi được thông tin từ miệng hắn là một nan đề. Xem ra kẻ này rất khó chơi. Hai ngày sau đó, lời khai của Thọ vẫn không có gì thay đổi. Anh ta luôn cho rằng trong vụ này mình là người bị hại. Dù mắc tội không trình báo, nhưng điều đó không có nghĩa là phải bị giam như tội phạm. Nếu tiếp tục như vậy, quả thực không có cách nào giữ lâu được. Vì phía điều tra không có chứng cứ, người giữ vai trò then chốt quan trọng nhất trong chuyện này là Huệ thì vẫn bặt vô âm tín. Không ai để ý, anh nhà báo luôn bám đuôi người anh trai của mình, hôm nay lại không mò tới. Dũng đang ngồi trong quán cà phê cách chỗ làm việc của anh trai khá xa. Hôm nay anh có hẹn với Nhung. Có lẽ cô nàng sợ, không muốn đến cơ quan, nên đã hẹn riêng anh chàng. Dù sao những nơi như vậy vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác không thoải mái, không muốn tiến vào đó. Dũng cũng vui vẻ đồng ý, nhờ có cô ấy mới có đoạn clip ghi lại cảnh quan trọng kia. Lại gặp một lần, biết đâu có thêm được thông tin gì, mới tạo bước đột phá cũng không chừng. Anh Quý đang rất đau đầu vì vụ này, giận cá chém thớt. Cứ hễ thấy mình là mắng, nếu có bước chuyển ngoặt hẳn sẽ vui lắm đây. Nhung cúi đầu e lệ chào Dũng rồi ngồi xuống. Vẫn là cái vẻ rụt rè nhút nhát của cô gái nông thôn ít ra chốn thị thành. Nhưng có lẽ mang nghi hoặc và chờ đợi quá lâu, nên vừa gặp đã hỏi ngay. Anh ơi, đã tìm ra được tin tức của bạn em chưa? Dũng hơi ái náy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu. Một động tác cũng đủ để trả lời. Lập tức Nhung lộ ra sự hụt hẫng, thất vọng đến đáng thương. Anh Thọ không nói đã đưa Huệ đi đâu sao? Dũng lại lắc đầu. Suy nghĩ một chút về vụ án cùng cảnh báo của anh trai, cân nhắc điểm nào có thể tiết lộ được, rồi mới nói cho Nhung biết lời khai cơ bản của Thọ trong thời gian qua. Không thể nào, anh ta nói dối. Nhung nghe xong thì bật lên thảng thốt, thiếu điều lật tung cả bàn nước. Rõ ràng là rất kích động. Một cô gái rụt rè có thể có biểu hiện này, chứng tỏ cô ấy bị sốc tới mức nào. Anh ta nói dối, bạn của em hiền lắm, không thể nào có chuyện nó muốn giết người được. Được rồi, em bình tĩnh ra. Đó là lời khai một phía thôi, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra mà. Anh ta là một tên khốn, là đồ tội. Ai nói bạn em ở quê ngoại tình chứ? Là hắn ở trên phố ngoại tình thì có. Huệ còn tìm em khóc lóc không biết bao nhiêu lần nữa. Dũng cảm thấy đau đầu. Chuyện tình cảm vốn luôn phức tạp rối rắm như vậy, đáng chết là mấy thứ này lại liên quan tới vụ án mới khổ. Dũng càng lúc càng thấy mình bị dẫn đi xa. Trong chuyện này, anh nghe ra được mỗi người nói một kiểu, đều trái ngược nhau. Nếu thật mà phải đi điều tra chứng minh thì không biết bao giờ mới kết thúc. Thật ngao ngán không tả nổi. Dũng cảm thấy ông anh mình đúng là đáng thương, làm cái nghề điều tra này cũng hại não quá. Nhung vẫn không ngừng khóc. Dũng bất đắc dĩ chỉ biết vụng về trấn an. Dù sao về mặt này anh thật sự yếu kém, đến giờ vẫn còn độc thân mà. Nếu em chỉ muốn hỏi như vậy á, tôi còn việc phải đi trước. Chuyện này tôi tin nhất định là phía cơ quan sẽ làm rõ thôi, em yên tâm đi. Khoan đã. Thấy người phóng viên bối rối muốn rút lui, Nhung tỏ ra gấp gáp, thúc thích mấy cái rồi hít sâu để lấy bình tĩnh. Anh, thật ra em hẹn anh ra đây để nói chuyện là vì không tiện ở cơ quan nói với các anh những chuyện này. Nói với anh có lẽ thích hợp hơn. Thật ra có lẽ em biết Huệ đang ở đâu rồi. Dũng rất ngạc nhiên. Chưa chờ anh hỏi, Nhung đã vội vã nói tiếp, như sợ anh bỏ đi mất. Em nghĩ cô ấy đã không còn. Bởi vì cô ấy báo mộng cho em. Im lặng. Giữa hai bên đều không nói gì nữa. Không khí có chút trầm xuống. Bây giờ thì Dũng đã hiểu tại sao cô ấy lại hẹn gặp riêng mình. Quả thật nơi cơ quan mà nói chuyện báo mộng báo mị này hoàn toàn không thích hợp chút nào. Xử lý vụ án cần dựa vào chứng cứ, không phải dựa theo suy đoán hay theo hướng ngoài khoa học cùng với mấy chuyện tâm linh như vậy. Sẽ không ai tiếp nhận cả. Nhung rụt rè nhìn Dũng, có lẽ sợ rằng người phóng viên sẽ mắng cho một trận, nói mình ăn nói tầm xàm, mê tín dị đoan. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Dũng vẫn ngồi im lặng. Ánh mắt nhìn cô như có rất nhiều suy nghĩ. Cũng chẳng hề cắt ngang lời Nhung. Rõ ràng, anh chàng đang chờ Nhung nói tiếp. Tất nhiên cô gái quê không biết. Thời gian qua, anh nhà báo cũng liên tục gặp những chuyện lạ lùng. Muốn không tin cũng không được. Có được thái độ này, Nhung càng thêm can đảm, tiếp tục kể. Mấy đêm liền, đã mấy đêm liền rồi, nó về báo mộng cho em. Ban đầu em cứ nghĩ là mình thần hồn nát thần tính, lo lắng nhiều quá nên nghĩ lung tung, cuối cùng gặp ác mộng. Nhưng mà sự việc này cứ lặp đi lặp lại, em không muốn tin cũng không được. Dũng không tỏ thái độ gì, che giấu biểu cảm rất kỹ. Không thể nhìn ra anh ấy tin hay không tin, chỉ nói đơn giản. Giấc mộng không thể chứng minh một người còn sống hay đã chết được. Em biết. Nhưng mà trong giấc mộng, Huệ nó dẫn em vào một khu nghĩa trang. Tuy em rất sợ, nhưng mà vẫn nhận ra được đây là khu nghĩa trang nằm phía sau thôn. Mà khi em tỉnh mộng, lúc trời sáng cũng đánh liều ra nhìn thử vị trí đó. Kết quả là ở nơi đó thực sự có một ngôi mộ mới. Sao? Lần này Dũng không thể giữ được vẻ trầm tĩnh nữa. Những chuyện khó tin mà không có lý giải logic khoa học như vậy thực sự đang xảy ra sao? Hơn nữa còn theo là hướng tốt. Còn có lần đã cứu vớt mình. Cô ấy nằm mộng, cuối cùng tìm thấy được một ngôi mộ mới ở ngoài đời. Thật sự là người âm nhắc nhở như vậy sao? Có thể dẫn anh tới đó được không? Tất nhiên là được. Em tới đây cũng là vì chuyện này mà. Một lát sau, cả hai bắt xe taxi về thôn của Nhung. Dọc đường đi, người phóng viên lơ đãng nhìn ra ven đường. Trong lòng tràn ngập các loại giả thuyết, nhưng mấy chuyện tâm linh này vốn quá khó lý giải. Nhất thời nửa khắc là không cách nào có được đáp án. Tài xế tiến vào con đường mòn nhỏ khi đã rời xa thành phố. Chiếc taxi cũng không chạy thẳng vào thôn mà bọc qua một vòng, chạy về phía sau lưng theo lời chỉ đường của Nhung. Quang cảnh hai bên bây giờ toàn là lùm cây bụi tiêu điều, rõ nét hoang vu. Bất ngờ, một thân người mặc áo trắng lướt ngang qua cửa xe, vụt qua ngay trước hai con mắt đang tràn đầy suy tư của anh nhà báo. Sống lưng Dũng lạnh run, theo phản xạ nhìn ngay về phía kính chiếu hậu. Không có gì cả. Nhưng riêng trong lòng người phóng viên thì biết mình không có nhìn nhầm. Bởi vì cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh gặp cái bóng trắng ấy. Xem ra chuyện tìm về đây là hoàn toàn đúng đắn. Sau một lúc, chiếc taxi đổ lại trên một con đường đất nhỏ. Song song với nó chính là khu nghĩa trang. Nơi đây đa phần đều chôn cất những người trong thôn là chủ yếu. Tất nhiên cũng không thiếu trường hợp có những người từ nơi khác đến, bỏ tiền túi ra mua một mảnh đất làm thành nghĩa trang dòng tộc. Tuy nhìn xung quanh đất đai bạc ngàn, nhưng trong tầm mắt đa phần chủ yếu vẫn thấy những ngôi mộ có lớn có nhỏ, nằm nhấp nhô san sát nhau thành hàng thành lối. Nhung rất thuần thục dẫn đường. Có lẽ vì sợ hãi quá lớn tạo thành ấn tượng khó quên, thành ra cô nàng đối với vị trí ngôi mộ nằm ngay trong nghĩa trang rộng lớn này lại có thể tìm thấy rất dễ dàng nhanh chóng. Khi Dũng dừng lại, trước mặt là một ngôi mộ xây cất theo kiểu phổ thông nhất. So với xung quanh cũng không có gì khác lạ, ngoại trừ phần xi măng còn rất mới, chứng minh rằng nó chỉ vừa được xây cách đây không lâu. Chính là chỗ này nè anh, bên dưới nhất định là bạn em. Huệ ơi, mày sống khôn thác thiên, tao nhất định sẽ tìm lại công bằng cho mày. Dũng không để ý tới cô nàng, đi một vòng xem xét. Từ xa nhìn lại, đây chỉ là một ngôi mộ bình thường. nhưng đến gần nhìn kỹ sẽ thấy rất nhiều điều lạ lùng. Mặt bia đề tên người mất rất đơn giản và mập mờ, vô danh. Ngoài ra không còn thêm tin tức gì cả. Xung quanh, hai bên tấm bia đặt hai con chó đá màu xanh lục đã nứt nẻ. Phần chân tượng được dùng xi măng cố định với mặt dưới tấm bia. Mà riêng bia đá cũng đầy đủ kỳ lạ. Nó bị vỡ mất một mảng lớn ở bên trên. Đường vỡ cháy đen nhẽm, tựa như bia đá từng bị sét đánh qua một lần. Khắp nơi lộ ra đầy sự kỳ quái. Nhất thời Dũng chưa phán đoán được gì. Đã đến thăm mộ, bất kể thật giả như thế nào, anh nhà báo cũng đều có chuẩn bị một bó nhang nhỏ. Đây là sự tôn trọng chuẩn mực mà người sống dành cho người đã khuất. Chỉ là khi bó nhang vừa được thắp lên rồi cắm vào trước mộ, bó nhang đột nhiên bùng cháy dữ dội, giống như có người đổ xăng dầu vào vậy. Nhang cháy cực kỳ nhanh. Chỉ trong mấy giây, nguyên một bó đã toàn bộ cháy rụi thành than. Trước sự việc kỳ quái đầy bất ngờ này, Nhung la lên một tiếng kinh tai, ngã ngồi ra tại chỗ, rồi không ngừng chống tay lùi người ra sau, vẻ mặt đầy sợ hãi. Dũng thì trấn định hơn, tuy những giọt mồ hôi không tự chủ từ mang tay chảy xuống, nhưng anh vẫn kiên định đứng tại chỗ, chắp hai tay, nhỏ giọng khấn vái điều gì đó, rồi mới tiến sang bên, đỡ lấy cô gái tội nghiệp đang sợ hãi trên đất đứng dậy. Anh cũng thấy mà phải không? Bên dưới nhất định là bạn em. Nó đang giận. Huệ nó đang giận đó. Dũng không trả lời câu hỏi này. Điều kỳ lạ là có thật, nhưng lại không nói lên được điều gì. Không thể vì những hiện tượng siêu nhiên, cũng không thể vì một giấc mơ của cô gái làng mà quật mộ người ta lên kiểm tra được. Nếu làm như vậy, nói không chừng người phải ra hầu tòa chính là anh. Dũng chỉ nói đơn giản anh sẽ lưu ý xem xét. Điều này khiến Nhung tỏ ra thất vọng thấy rõ. Nhưng anh nhà báo không nói gì thêm, chỉ dẫn cô ta ra xe rồi đi vào trong thôn. Sau khi tiễn Nhung về tận cửa, anh hỏi thăm một chút rồi tìm được đường đến nơi nhà của Thọ. Trong nhà vắng vẻ, nội thất đơn giản, đầy đủ tiêu chuẩn chung của một hộ trong thôn nghèo vùng Quan Du. Dũng đánh tiếng mấy lần mà không có ai trả lời. Bước được bước thứ hai vào trong thì một tiếng mèo rống rất hung dữ vang lên. Dũng thấy nơi ghế gỗ bàn khách nhảy phốc lên một con mèo đen to lớn. Nó sù lông khè khè mấy tiếng như đang cảnh cáo anh, rồi quay thân nhảy giọt ra sau, phút chốc đã chạy đi mất dạng. Anh chàng phóng viên bị giật mình không nhẹ. Anh không sợ con mèo, mà vì nó xuất hiện quá đột ngột rồi hù dọa, nhất thời không kịp trở tay. Ai đó? Con mèo vừa đi khỏi thì có một người lên tiếng. Là một cụ bà tóc bạc từ phía sau đi ra. Lưng bà ấy còng như tôm, khuôn mặt chứa vô vàn nếp nhăn, ánh mắt lại khác biệt với tuổi tác, rất sắc bén. Dũng thậm chí còn có cảm giác lạnh lẽo khi bà ấy nhìn mình, giống như bà ấy không phải đang nhìn một con người mà đang nhìn một khúc xương, miếng thịt hình người mà thôi. Đang hỏi cậu đó, cậu muốn tìm ai? Dạ chào bà, cháu đến theo nhờ giả của tổ trọng án, muốn tìm cha mẹ của cậu Thọ. Bà lão biến sắc. Tôi là mẹ nó đây. Ông nhà tôi có việc đang ra ngoài, mà sao cậu lại tìm chúng tôi? Thằng Thọ xảy ra chuyện gì hả cậu? Dũng liền trấn an bà lão. Chuyến này anh đến cũng là trong dự định, có đủ cớ. Dù sao Thọ cũng đang bị tạm giam, người nhà cần biết cũng cần thăm nuôi. vì Thọ chỉ đang bị tạm giữ điều tra chứ không phải tội phạm. Bà lão nghe tới con mình bị tình nghi có liên quan đến một vụ mất tích thì mặt mày xanh lét, một mực kêu oan cho con trai. Phản ứng này Dũng đã quá quen rồi. Cha mẹ nào nghe tới con mình bị bắt mà không nói là bị oan đâu. Ở nhà ngoan lắm các kiểu, mong được thả ra sớm. Anh nhà báo trấn an một đôi câu, hỏi thăm tin tức về Huệ. Nhưng bà ấy chỉ biết lắc đầu. Chuyện bọn trẻ như thế nào, bà làm sao biết được. Thấy không hỏi được thêm gì hữu ích, Dũng trò chuyện thêm đôi câu rồi lấy cớ ra về. Từ đầu tới cuối, anh không hề đả động gì tới ngôi mộ kỳ lạ mới xây ở sau thôn, tránh đánh rắn động cỏ. Khi quay về thành phố, Dũng mới bắt đầu bận rộn, tự mình chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thông tin để điều tra. Một giấc mơ không thể nào là lý do đào mộ người khác lên để kiểm tra được. Nhưng anh có cách khác. Rất nhanh, các kết quả đã nằm ở hồ sơ trên bàn. Người xây mộ và chôn cất xác người được gọi là vô danh kia là cha mẹ của Thọ. Quá trình diễn ra rất chóng vánh, đào huyệt, hạ quan rồi xây mộ. Theo lời kể của đội mai táng, bọn họ nhận mối này rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ lễ nghi rườm rà nào. Họ chỉ việc đến khu nghĩa trang và hạ huyệt là xong. Không thầy tụng, không người đưa tiễn. Hiện trường chỉ có mỗi bọn họ và hai ông bà là cha mẹ của Thọ mà thôi. Sự việc diễn ra nhanh đến độ họ có ấn tượng rất sâu, nhưng cũng không ai có ý kiến gì. Số tiền bọn họ nhận đủ, lại không mất công mấy, ai lại không thích chứ. Nhiều gia đình có quyết định về việc mai táng rất kỳ lạ. Họ cho rằng gia đình hai ông bà này cũng là một trong số những trường hợp như vậy mà thôi. Chắc không muốn rườm ra. Hoặc là người nằm dưới huyệt đối với người sống cũng không được thân thiết. Cứ vậy, một ngôi mộ mới xây lên nhưng không có nhiều người để ý đến. Trong quá trình thu thập thêm thông tin, Dũng nắm được điểm then chốt nhất. Quan hệ thân nhân của hai ông bà này không có ai vừa qua đời. Bọn họ cũng không hề đăng ký giấy báo tử. Nói cách khác, nguồn gốc của xác người nằm dưới mộ là rất không minh bạch. Cùng với hai ông bà kia có mối quan hệ vô cùng khả nghi, đủ để kết thành một vụ án hình sự. Chứng cứ đã đủ, Dũng lập tức hành động. Tìm ngay ông anh trai để nói về chuyện ngôi mộ không rõ nguồn gốc bị sét đánh kia. Ngày hai ông bà lão bị bắt giữ, anh cũng đi theo sau lưng nhóm người. Cả hai bị giải đi thì liên tục kêu gào, nói đối phương bắt mình vô cớ, không ngừng miệt thị chửi bới. Lúc đi ngang qua Dũng, bà lão còn quát mắt nhìn người phóng viên một cái, khiến anh lạnh hết cả người. Cảm giác báo cho anh biết hai ông bà này cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Chờ cho hai người này bị giải lên xe, anh trai của Dũng ở lại cùng với một số đồng đội chuẩn bị kiểm tra thêm ngôi nhà để tìm thêm chứng cứ mới nếu có. Ông trưởng thôn cũng được dẫn vào nhà xem như người chứng kiến. Dũng rất tự giác không tiến vào, chỉ đứng ngoài bậc thềm hóng hớt nhằm tìm kiếm chút tin tức mà thôi. Qua một vòng kiểm tra cũng không có gì lạ. Đột nhiên quý để ý thấy ông trưởng thôn nhìn về phía bàn thờ với vẻ mặt sửng sốt. Tò mò, quý cũng nhìn theo thì nhận ra ông trưởng thôn hóa ra đang chăm chú nhìn về hai viên gạch đang đặt trên bàn thờ. Quý chậm rãi tiến lại, đưa mắt nhìn hai thứ này. Cử động đó của anh làm ông trưởng thôn biến sắc. Đến khi quý giơ tay lên muốn chạm vào hai viên gạch thì ông không kìm được mà la lên: Đừng chạm vào chúng. Bàn tay quý cách viên gạch một hai phân thì dừng lại. Anh tò mò quay đầu hỏi: Tại sao cháu không được đụng vào nó vậy ông? nó là vật không lành, chạm vào sẽ gặp xui xẻo đó. Hai viên gạch mà thôi, có gì xui xẻo chứ không? Vì nó là gạch mộ đó. Quý nghe vậy thì trợn mắt. Gạch mộ sao? Chỉ nghe qua hai từ này thôi, đúng là đã có cảm giác không lành thật. Hơn nữa tại sao mấy viên gạch mộ này lại được hai ông bà lão kia đặt lên bàn thờ? Rốt cuộc họ đang muốn làm gì? Thấy xung quanh còn có người, không tiện hỏi tiếp, Quý nghe lời ông trưởng thôn không chạm vào, tiếp tục công việc như thường. Suốt quá trình, Dũng đứng ngoài vẫn để ý đến ông trưởng thôn. Rõ ràng ông này thỉnh thoảng lại ngước mặt lên bàn thờ, nhìn hai viên gạch với vẻ sợ hãi. Nhất định là ông ấy biết chuyện gì đó. Vì vậy khi nhóm điều tra kết thúc công việc, Dũng cũng không rời đi theo mà ở lại tìm gặp riêng ông lão. Thấy người trẻ tuổi này mời mình ra quán nước, ông trưởng thôn hơi nghi hoặc nhưng cũng không từ chối. Thưa ông, vừa rồi vì sao khi thấy hai viên gạch trên bàn thờ trông ông có vẻ thất thần vậy? Cái này thật là khó nói. Với cương vị của cậu, sợ là sẽ không tin. Dũng hơi ngớ người một chút, sau đó liền tỉnh ngộ. Quá ra ông tưởng mình là cán bộ điều tra trong đoàn. Anh cũng không có ý giải thích, mà còn muốn thuận thế tận dụng điều này. Không sao ạ, con cũng thích nghe mấy chuyện kỳ lạ như vậy lắm. Thấy người mà mình tưởng là điều tra viên nhiệt tình lại rất lễ phép, ông trưởng thôn hài lòng. Dù sao vẫn luôn có một số cán bộ rất cường thế, chỉ biết yêu cầu họ phải nói ra, chứ không có thái độ cầu thị như vậy bao giờ. Ông nói: trong quan niệm dân gian, hai viên gạch ở ngôi mộ nào bị lấy đem đi thờ thì ngôi mộ đó sẽ thành một ngôi mộ bị trấn yểm. Ông trưởng thôn nói chuyện rất khéo léo, cẩn thận lựa chọn từ ngữ, không hề nói ra đây là một tà thuật hay phù phép gì hết, chỉ nói là quan niệm dân gian, không có chỗ nào bắt bẻ được ông. Nếu con người lấy mất hai viên gạch của một ngôi mộ, tức là đã phá vỡ kết cấu âm dương nơi an nghỉ của người nằm bên dưới, tạo thành một lồng giam vong hồn người đó lại. Hai viên gạch được thờ phụng kia, một khi được làm phép đủ ngày, nếu đem đập vỡ thì sẽ phá tan luôn linh hồn người chết. Đây là một kiểu trừng phạt, đến chết cũng không được yên. Ngẫm nghĩ một chút, ông lại nói: ông đã xem qua ngôi mộ ngoài kia, nó đã bị sét đánh. Sấm sét là quy luật chí dương của trời đất, nó đã phá tan sự giam cầm này. Nói cách khác đó, vong hồn bên dưới đã thoát ra ngoài. Rồi ông lại cười phá lên. Tất nhiên đây đều là mấy cái sự tích truyền miệng trong dân gian, ly kỳ thần thánh quá lên để hấp dẫn người nghe thôi. Dạ, con cũng chỉ nghe cho vui thôi mà. Một già một trẻ cùng cười, phối hợp rất ăn ý, cùng ngầm hiểu nhau. Có những thứ tự hiểu trong lòng là được, là thật là giả, là tin hay không tin, cũng không cần phải nói thẳng ra miệng. Một lát sau, Dũng thật sự rất gan dạ. Anh lại mua thêm bó nhang, một mình đi ra khu nghĩa trang thắp cho ngôi mộ vô danh kia. Lần này không có sự lạ gì xảy ra, nhang cháy rất nhẹ nhàng. Dũng đi một vòng xem xét, quả thực nhìn kỹ sẽ thấy hai bên hông của ngôi mộ đều có hai chỗ lõm, khoảng trống này vừa đúng kích cỡ của viên gạch. Dũng ngẩn ra, nếu như lời của ông lão kia là thật thì cái bóng ấy là của Qua ngày hôm sau, trong phòng thẩm vấn, các cán bộ lại một lần nữa đối mặt với tên Thọ. Nhìn hắn lúc này phờ phạc, hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi, Quý tất nhiên sẽ không cảm thông gì, vỗ mạnh bàn rồi nói: "Chúng tôi đã tìm ra xác của cô Huệ, cũng đã xác định chính anh là kẻ giết người." Thọ ngẩng đầu lên nhìn với vẻ sửng sốt. Tìm ra xác rồi sao? Hắn còn muốn nói đôi câu quanh co, Quý đã nói tiếp: "Cha mẹ cậu đã giấu xác đem đi chôn. Một nhà ba người, đúng là không có một người nào tốt cả." Cái gì? Sao lại có chuyện cha mẹ tôi đem xác đi chôn? Quý tỏ ra hoài nghi. Cớ gì tên này lại ngạc nhiên như vậy? Biểu tình này không giống như giả vờ. Nhưng nếu nói hắn không biết cha mẹ giúp hắn giấu xác đem chôn, chuyện này sao có thể chứ? Đây không phải là vấn đề chính. Việc họ làm sẽ phải chịu sự phán xử nghiêm minh. Huệ chết vì bị tổn thương khắp cơ thể, nhất là phần đầu. Cô ấy là bị đánh chết. Thằng đàn ông tàn nhẫn máu lạnh kia, mày có nhận tội hay không? Em không có. Chúng tôi đã điều tra ra hiệu thuốc gần nhà. Lúc còn sống và còn quen cậu, cô Huệ phải nhiều lần đi mua thuốc bôi, thuốc uống chữa ngoại thương và cả nội thương. Những người con gái từng quen cậu trước cô ấy cũng cung cấp thông tin, thường xuyên bị cậu đánh đập tàn nhẫn. Có người không chịu nổi phải bỏ trốn thật xa chỉ vì sợ gặp phải cậu. Huệ không phải là nạn nhân duy nhất. Còn có gì để nói hay không? Hả? Tôi... Tên này vẫn muốn cứu vớt phần nào, dù rơi vào hoàn cảnh này vẫn rất ngoan cố. Anh nói bậy. Tôi không có đánh chết cô ấy. Cậu có hành hung cô ấy đến chết hay không, không phải do cậu nói, cũng chẳng phải tôi nói là được. Pháp y sẽ có câu trả lời. Tên Thọ lúc này mới cứng họng. Xác chết đã tìm ra, tuy cũng một thời gian rồi đã hư thối, nhưng với sự hiện đại của khoa học thời nay, việc xác định nguyên nhân cái chết cũng không phải chuyện khó gì. Nhìn tên giết người đã chôn mặt vào hai bàn tay với những tiếng thở mạnh đầy tuyệt vọng, Quý lắc đầu: "Chứng cứ đầy đủ, đừng cố ngụy biện nữa. Cậu mỗi thời mỗi khắc đều diễn kịch trước mặt người khác như vậy, có mệt không?" Ấn tượng ban đầu của Quý về tên này là hắn rất tinh ranh, giỏi diễn trò, ngụy tạo hình tượng hiền lành nhút nhát. Đến bây giờ xem ra là phán đoán của anh không hề sai. Đột nhiên Thọ cười lên như điên, thanh âm đầy lạnh lẽo. Mắt hắn long lên sòng sọc, ngẩng đầu nhìn người đối diện, hai mắt đều tràn đầy sự tàn độc. Dũng ở bên ngoài cũng cảm thấy lạnh lưng. Quả nhiên là hai mẹ con ruột. Ánh mắt lạnh lẽo này giống hệt bà già kia như đúc. "Mệt, rất mệt chứ. Nhưng mà mệt vẫn phải diễn. Nếu không thì khó mà sống được." Đúng như lớp vỏ ngụy trang đã bị khám phá ra, Thọ không giả vờ nữa. Đây mới là bộ mặt thật của hắn, máu lạnh vô tình. Đúng như những kết quả điều tra ra được, cái tên có vẻ ngoài hiền lành rụt rè này kỳ thực là một kẻ thèm muốn bạo lực đến biến thái. Hơn nữa còn vô cùng âm hiểm, nhiều mưu sâu kế độc. Người bên cạnh đều bị hắn bẫy đến thảm thương, tất cả đều để phục vụ cho lợi ích cá nhân của chính hắn. Những người con gái từng trải qua ma trảo của gã đều có một điểm chung: mới đầu bị sự hiền lành của gã lừa gạt, quen nhau rồi mới biết tên này dữ tợn đến như thế nào. Không nghe lời là bị đánh, cãi một câu là bị nhấn xuống đất, dẫm đạp vào mặt vào bụng không thương tiếc. Thậm chí không có chuyện gì hắn cũng sẽ vô duyên vô cớ mà nắm tóc tát vào mặt liên tiếp để thị uy. Bị hắn dọa sợ, còn bị uy hiếp sẽ giết cả nhà nếu như dám làm điều gì trái ý gã. Các cô gái đều không biết làm sao, chỉ có thể chịu đựng. Có người còn bỏ trốn khỏi địa phương vì quá kinh khiếp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám tố cáo vì đều hiểu được rằng tên này không những mắc chứng nghiện bạo hành mà còn là một kẻ điên. Những kẻ biến thái tuy có vấn đề về tâm lý vặn vẹo nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Ngược lại, bọn họ rất thông minh, rất giỏi ngụy trang, vì chỉ có như thế mới bẫy được con mồi. Vì vậy kiểu tội phạm tâm lý biến thái mới bị liệt vào dạng cực kỳ nguy hiểm. Thọ là một tên bị nghiện bạo hành. Một ngày không đánh đập hành hạ người khác, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hắn không cho rằng những nạn nhân bị hắn đánh đập là đáng thương. Hắn chỉ cho rằng không hành hạ được người khác, hắn mới là người đáng thương nhất. Dạng tư duy phi logic, ngược ngạo biến thái này mới chính là con người thật của Thọ. Trong số những người quen hắn, Huệ là người hiền lành nhất, cũng là người cam chịu nhất. Nhưng con Dung xéo lắm cũng quằn. Cô thật sự chịu hết nổi, muốn chia tay. Chỉ là người con gái tội nghiệp ấy không biết, ngày mà mình nói ra miệng cái câu đó cũng là ngày cuối cùng mình còn sống trên cõi đời này, bởi nó đã kích phát hung tính của một kẻ máu lạnh biến thái khi có cảm giác đánh mất con mồi. Có thể chân thành yêu một người không cần báo đáp, cam nguyện chịu thiệt, kỳ thực đây chứng tỏ một chuyện: một người rất tốt đẹp. Chỉ là Huệ đã bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là liệu người kia có đến với mình với sự chân thành như vậy hay không. Rất rõ ràng tên Thọ không có điều đó. Quan niệm tình yêu này đã định sẵn, nếu yêu đúng người, đối phương cũng sẽ đáp lại bằng tình cảm tương tự để yêu cô. Bằng ngược lại, nếu như sai người, cái giá phải trả là rất thảm hại. Huệ sai một bước ban đầu, kết quả là bồi luôn mạng của mình vào trong đó. Trong đêm, tên Thọ dẫn ra bờ sông. Huệ vừa nói ra ý định của mình, nắm đấm của hắn đã phóng tới ngay giữa mặt không chút chần chờ nào. Huệ bị đánh gãy mũi, cả mặt đều là máu. Cô ngã xuống, hắn cũng không buông tha, liên tiếp tung chân đá vào đầu, đạp vào bụng cô gái tội nghiệp, như thể một người đang đá bóng. Bởi đơn giản, hắn không xem kẻ nằm dưới đất là một con người, chỉ là một công cụ cho hắn phát tiết máu bạo lực mà thôi. Lúc Huệ ngất đi, tên khốn không có tính người này vẫn đang say máu. Hắn cúi người dùng hai tay nâng lên một tảng đá gần đó, hướng đầu nhọn về ngay giữa mặt người con gái mà nện xuống. Khuôn mặt bị đánh thủng, càng lúc càng lõm xuống, máu me dịch não văng tung tóe, chỉ làm cho tên này càng nện càng hăng. Huệ chết rất thảm, một cái chết với thể xác không nguyên vẹn. Hiện trường nhìn qua một lần đều sẽ muốn nôn mửa tại chỗ, thật không muốn trông thấy thêm lần thứ hai. Thọ nhận tội, nhưng không phải với thái độ hối lỗi, mà là bất đắc dĩ, thống hận vì bị điều tra. Hắn kể về quá trình gây án với đầy vẻ hứng chí, hoàn toàn không có chút giác ngộ tội lỗi nào. Tao giết con khốn đó xong, cả người đều cảm thấy sảng khoái. Từ trước tới nay, đó là cái lần đã nhất trong cuộc đời luôn á. Quý nghe tiếng cười biến thái của hắn, xích chút nữa không nhịn được mà tung ra một đấm. Cuộc đời tươi sáng của một cô gái trẻ hoàn toàn vô tội cuối cùng kết thúc trong tay một tên súc sinh như vậy. Hỏi có ai mà không bất bình, không hận cho được. Thứ này tồn tại một ngày sẽ là một ngày đem đến nguy hiểm cho người khác, nhất định phải loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội. Tên bạo hành biến thái bị giải đi, Quý thì làm thủ tục chuẩn bị khởi tố, để cho hắn phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật nghiêm minh. Chỉ là vào đêm hôm đó, khi đang trực bàn, Quý nghe đồng đội hớt hải chạy vào báo tin. Anh Quý à, tên Thọ chết rồi. Cái gì? Sao lại chết? Hắn tự sát. Quý hoảng hốt chạy về phía phòng giam. Bên trong không gian nồng nặc một mùi tanh tưởi đến lộn giọng. Tên Thọ đã nằm ngay đơ trên đất, phần đầu của hắn dở toát ra, da trán rách nát nhầy nhụa, sọ não dở ra, tràn ra những thứ dịch trắng pha cùng máu huyết, vô cùng thê thảm. Ai nấy vừa kinh khiếp vừa bất ngờ, không thể đoán trước được sự việc lại thành ra như thế này. Chỉ riêng Quý thấy lạnh người. Theo lý mà nói, một người đập đầu tự sát thông thường sau một hai cú va chạm đã choáng váng hoặc tử vong. Vậy mà tên này giống như không chỉ đập đầu một hai lần mà liên tục lặp lại hành động đó, đến khi vỡ sọ mới khí tuyệt thân vong. Quý nhớ rõ báo cáo pháp y cho biết cái chết của Huệ là bị hung thủ dùng đá đập vỡ đầu, mà cái chết của tên Thọ bây giờ nhìn qua có khác gì cô đâu chứ. Tuy mọi người bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại. Tuyệt nhiên không ai cảm thông, sẽ không ai thương xót cho một kẻ giết người máu lạnh. Giết người thì đền mạng, gieo nhân thì gặt quả, ác giả ác báo. Hắn chỉ đang phải đền tội cho những gì hắn gây ra với người khác mà thôi. Dẫu hôm nay không tự sát, kết quả của hắn cũng không khá hơn là bao. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Hắn muốn chạy tội trước pháp luật, nhưng chắc chắn không thể nào chạy thoát được lưới trời. Mấy ngày sau đó, tổ điều tra đã theo một vụ khác. Còn Dũng kỳ thực vẫn chưa rời đầu óc khỏi vụ án đã được đóng hồ sơ này. Lúc này anh đang coi đi coi lại đoạn clip mà Nhung đã giao trước đó. Thời điểm ấy, ai nấy cũng chỉ lo tập trung truy bắt hung thủ, không quá nhập tâm vào đoạn quay này, nên nó trở thành điểm mù của vụ án. Nhưng bây giờ có thời gian, anh nhà báo lại thấy đoạn video này tràn ngập sự bất thường. Góc quay của camera song song với người chạy xe trên lộ lại là một khoảng cách xa, chứng tỏ người quay không phải đang đứng trên đường rồi vô tình Thọ đi ngang bị lọt vào ống kính. Đoạn clip không hề rung lắc. Nếu như là một người cầm máy quay chụp sẽ không thể nào có hiệu quả như thế này. Giống như nó được cố định một chỗ từ trước rồi mới bắt đầu quay. Như vậy, những lời Nhung nói rằng cô ta đang ở trên đường quay phim cảnh đêm để đăng lên trang cá nhân, rồi vô tình ghi lại được cảnh tên Thọ đưa nạn nhân rời khỏi thôn, có khả năng rất cao là nói dối. Cô nàng này nhất định có vấn đề. Dũng đang lẩm bẩm thì có tiếng chân chạy nhanh vọng lại. Kế đó thấy anh trai của mình cùng đồng đội vụt qua trước mặt, tiến ra cửa. Liền hỏi với theo: có chuyện gì gấp vậy anh? Có người dân trình báo phát hiện xác chết. Dũng nghe vậy cũng mon men chạy theo đến hiện trường. Càng đi anh càng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì đoạn đường này đang tiến về thôn của Huệ, cô gái bất hạnh trong vụ án mới phá xong. Xe quả thật chạy tới thôn đó, mà người dân lại tiếp tục dẫn họ ra nghĩa trang. Dũng lân la tiến gần các thôn dân, hỏi ra thì hết hồn. Xác người chết được phát hiện ở ngay ngôi mộ bị sét đánh kia. Quý là một trong những người chạy tới gần hiện trường đầu tiên. Thời gian trước, ngôi mộ sau khi được đưa lên để nghiệm thi, xác người đã trả về cho gia đình hậu sự, tất nhiên là chôn ở một nơi khác, để lại nơi đây một cái hố huyệt rỗng không. Hai ông bà già kia đã vướng vào lao lý, vì vậy khu vực này chẳng ai thèm để ý tới nữa. Nhưng lúc này, dưới huyệt đang có một người nằm bất động trên nền đất lạnh. Là một cô gái toàn thân đầy máu, ánh đèn soi khá rõ. Quý nhìn qua thì nhận ra ngay là Nhung. Kết quả kiểm tra nguyên nhân cái chết có ngay sau đó lại là một vụ tự sát. Cái chết rất quỷ dị. Nhung đã tự dùng dao nhọn đâm vào khắp mình mẩy. Cuối cùng một nhát cắt đứt cổ họng, chết ngay tại chỗ. Kiểu tự sát này vô cùng khó hiểu, nhưng mọi sự kiểm tra đều chứng minh sự thật chính là như vậy. Chỉ có Dũng đứng ở một góc vắng, trầm ngâm không nói. Trước đó anh đã nghi ngờ cô nàng này có vấn đề, bây giờ lại chết ở ngôi mộ bị sét đánh kia, khiến anh có rất nhiều liên tưởng. Kỳ thực Dũng đoán chẳng hề sai. Không lâu trước khi chết, Nhung đang ngủ ngon thì chợt thấy dưới lưng lạnh lạnh. Cô ta mơ màng mở mắt ra thì bàng hoàng. Trong tầm mắt là bốn cái bờ đất vuông vức, mặt cô ta đang hướng thẳng nhìn lên bầu trời đêm. Cơn ngái ngủ bị xua đi ngay lập tức, cô ta bật dậy. Vừa nhìn qua thì càng kinh khiếp hơn. Bản thân đang nằm trong một hố sâu vuông vức, mà lại có một thân người nằm bên cạnh mình trong cái hố này. Một thân người đầy máu, với phần đầu vỡ vụn, dập nát, lộ cả xương sọ. Não tủy cùng máu huyết đang không ngừng chảy ra, mà khóe miệng của người này thì lại đang cười, một nụ cười vô cùng ma quái. Nhung la lên thất thanh, nhưng chỉ một hai giây thì im bặt. Cổ rung rinh không thể phát ra tiếng, giống như bị ai bóp chặt cuống họng. Mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, cơ thể Nhung cứng đờ, không thể làm ra hành động gì. Mà thân người với phần đầu dở nát nằm bên cạnh thì đang từ từ ngồi dậy. Nụ cười ma quái kia càng lúc càng rộng ra. Tha cho tôi, tha cho tôi. Quá sợ hãi, cô ta đã nước mắt nước mũi tèm lem, mặt cắt không còn giọt máu. Muốn chạy nhưng không chạy được. Tuy thân người kia có cái đầu đã không còn nguyên vẹn, nhưng Nhung biết đây là Huệ, là vong hồn của Huệ. Bỗng nhiên tay phải của Nhung tự giơ lên. Ánh mắt cô ta trợn to sợ hãi khi thấy mình đã nắm sẵn một con dao từ bao giờ. Bàn tay như có người điều khiển, phập một tiếng đã tự đâm vào vai mình. Kế đó là liên tục đâm chém khắp cơ thể. Cuối cùng hai mắt tuyệt vọng nhìn lấy bàn tay kia vung dao lìa qua ngay cổ, chết không kịp trăn trối. Một xác người cứ thế đã xuất hiện trong hố huyệt tội lỗi. Nhung không phải là bạn thân của Huệ như lời cô ta nói. Ngược lại, mối quan hệ của cả hai rất tẻ nhạt, gần như không có liên quan. Nhung cũng từng là bạn gái của Thọ, cũng bị hắn bạo hành qua. Nhưng khác với những cô gái kia, Nhung không phải người cam chịu mà rất mang thù. Cô ta nung nấu ý định trả thù tên khốn đã bạo hành mình. Vì vậy Nhung đã không ngừng sắp đặt kế hoạch. Đầu tiên là giả vờ làm thân với Huệ, khuyên cô nên chia tay với Thọ. Một mặt khác, cô quay qua Thọ nói rằng Huệ muốn phản bội, bỏ anh ta theo người khác. Với hiểu biết của mình về Thọ, cô ta tin rằng tên khốn này nhất định sẽ ra tay hành hung cô bạn gái kia một trận ra trò. Quả đúng như dự đoán, Thọ nghe xong thì hung hăng quay về thôn. Sau đó dẫn Huệ tìm một nơi vắng vẻ để trò chuyện theo cách của hắn. Nhung vẫn luôn bám theo cả hai, hí hửng thu lại máy quay đã chuẩn bị sẵn ở ven đường. Ghi lại được cảnh tên Thọ chở bạn gái rời khỏi thôn, tiếp tục theo dấu của hai người kia. Mục đích của cô ta rất đơn giản, quay lại quá trình bạo hành của tên khốn kia. Nếu nặng thì gửi cho bên cơ quan, còn nhẹ thì đưa lên mạng, cho người ta nguyền rủa cái tên ghê tởm đó. Đối với chuyện vì mình mà Huệ bị đánh, Nhung chẳng hề quan tâm. Dù sao người bị đánh cũng không phải là cô ta. Nhưng trầm tính vạn tính, Nhung không ngờ rằng kế hoạch của mình lại khiến Huệ mất mạng. Đoạn clip muốn quay cảnh bạo hành lại thành ra đoạn quay phim về kẻ giết người. Nhung run rẩy không dám hít thở, núp trong bụi rậm nhìn Huệ đã nằm bất động với phần đầu dở nát. Tên Thọ sau khi giết người xong thì lên xe quay về, muốn tìm dụng cụ phi tang xác. Dù sao chỗ này vắng vẻ không người, nhất thời sẽ không bị ai phát hiện. Hắn không biết đã có một con chuột nấp kỹ nhìn thấy quá trình gây án của hắn. Chờ khi Thọ đi mất, Nhung mới dám đi ra. Phóng lao thì phải theo lao, lợi dụng tình huống tên khốn này đã giết người thì cô sẽ tận dụng điều đó để tặng cho hắn một cái kết thảm. Nhung nhịn sự sợ hãi, đem xác của Huệ tới một nơi quan du khác, rồi quay về thôn tìm cha mẹ của Thọ, nói rằng anh ta đã giết người. Hai ông bà già kia chạy tới, thực sự thấy cái xác kia thì cũng không quá hoảng loạn. Họ cho Nhung phí bịt miệng vì cô ta cảnh cáo bằng cách hù dọa rằng mọi thứ đã được ghi hình. Nếu như họ làm hại cô thì dù cô có chết, đoạn video cũng sẽ được tung ra theo cách khác. Kế đó, hai ông bà già bí mật đem xác người về cho vào quan tài, tìm cách âm thầm chôn cất. Trùng hợp là bọn họ biết cách yểm mộ, vì vậy trấn yểm linh hồn Huệ không cho cô thoát ra gây hại cho con trai mình, chờ ngài sẽ diệt hồn cô gái tội nghiệp đi. Nhưng một đạo sét đánh từ trời cao đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch ác tâm của những kẻ tà sư này, ứng với câu người tính không bằng trời tính. Thọ quay lại không thấy xác người thì hoảng loạn tìm kiếm. Cuối cùng bất đắc dĩ không tìm thấy, đành phải bỏ chạy lại lên thành phố, cắt đứt mọi liên lạc với dưới quê. Hắn lo sợ trong thời gian dài, nhưng về sau thấy chẳng có gì xảy ra, nghĩ rằng mình đã được an toàn cho đến ngày bị bắt. Còn Nhung thì không ngừng thúc đẩy vụ án, giả vờ đến trình báo đưa ra đoạn clip, rồi dẫn anh nhà báo về chỗ khu mộ. Tất nhiên không có chuyện hồn ma báo mộng gì cả, vì Nhung biết rõ hai ông bà già kia đã chôn xác nạn nhân ở đâu. Tất cả đều chỉ vì mục đích muốn dồn tên bạo hành vào chỗ chết, không thể cựa mình. Nhưng cuối cùng, có lẽ đến chính cô ta cũng không ngờ rằng mình sẽ phải trả giá bằng việc bỏ mạng theo. Đây mới là chân tướng hoàn toàn của vụ án kia. Người trong cuộc không một ai thoát khỏi. Có những sai lầm chết người, có những khuất tất không thể trừng phạt theo lẽ thường, có những ác tâm được che giấu kín đáo, sau cùng đều bị trừng phạt theo một cách không ngờ tới nhất. Ngôi mộ bị trấn yểm kia về sau thành nơi khiến người khác e sợ, không dám tới gần. Bởi có người đã từng thấy trong đêm trăng tròn, một bóng trắng ngồi trên phần bia mộ bị sét đánh, che mặt khóc nức nở không ngừng. Tiếng khóc ai oán thê lương não nề, có lẽ khóc cho số phận nghiệt ngã, hay khóc vì lòng người bạc ác. Ân oán tình thù của con người luôn không dứt không ngừng. Những kẻ gieo nghiệp ác tất phải gặt lấy quả báo ác. Muốn trốn tránh cũng không cách nào tránh thoát được, vì đây vốn là định luật bất biến của thế gian này. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngôi mộ bị yểm, một sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.